Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, Cường Đại Thuật Sĩ. Thế nhưng, hắn như cũ không vội vã trở lại, ngồi xếp bằng ở tạm thời đóng thanh long ra nước trận bên trong. Lý Mục bắt đầu củng cố chính mình lần này bế quan tu luyện đoạt được. Để hết thảy đều dần dần mà lắng đọng xuống, chân chính chuyển thành thực tế sức chiến đấu. Khi hắn quan sát bên trong thân thể, lại có mới phát hiện, nguyên bản chỉ có cọng tóc lớn bằng cái kia một tia tiên thiên chân khí. Lúc này, đã biến lớn một ít, là trước kia gấp 10 lần trái phải. Xem ra, vừa nãy tu luyện chân võ quyền thức thứ tư lãm tước vĩ thời điểm, nội khí cùng tiên thiên chân khí tự động ở trong người vận chuyển chu ngày. Dĩ nhiên cũng nhận được bổ dưỡng tăng thêm. Theo chiếu tốc độ như vậy xuống, nhiều nhất thời gian một năm, ta liền có thể mang trong cơ thể nội khí toàn bộ luyện hóa trở thành tiên thiên chân khí, bước vào thiên nhân cảnh giới. Lý Mục trong lòng càng ngày càng đã có tự tin. Bây giờ, thực lực của hắn so với hôm qua, có thể nói là có vượt qua thức tăng trưởng. Nếu như ngoại giới biết được, chỉ sợ là sẽ bị dọa điên. Gặp lại như ngày đó tiến nhập tiên thiên phía sau thiên kiếm thượng nhân thực lực đối thủ, trong lúc phất tay, có thể giết chi, căn bản không cần kéo dài thời gian dài như vậy. Lại một canh giờ phía sau, nên về rồi. Lý Mục rời đi quân mộ viên, liên tục một ngày một đêm không có trở lại. Hoa Thưởng Dung cần phải gấp gáp. Hoa đại gia, hay là mời đi một chuyến đi. Một vị người mặc áo cá chuồn trẻ tuổi người đứng ở Hoa Tưởng Dung trước mặt, nhìn như công sự công bạn trong đôi mắt mang theo một tia ẩn giấu không thế nào xảo diệu cực nóng. Hắn thật sự không nghĩ tới văn thánh trai Hoa Tưởng Dung dĩ nhiên mỹ lệ đến rồi trình độ như thế này, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Nha hoàn Hinh Nhi thật chặt bắt được Hoa Tưởng Dung tay. Bạch Huyên ở một bên cười làm lành, nói: "Đại nhân, Hoa Nhi tuy rằng cùng Lý Mục công tử nhận thức, nhưng cũng không biết hành tung của hắn, càng không thể là đồng đảng gì gì đó. Chúng ta văn thánh trai mở cửa làm ăn, tới cửa đều là khách, các người có thể hay không nghĩ sai rồi?" Áo cá chuồn người trẻ tuổi cười lạnh, nói: "Trong thành Trường An, người nào không biết, Lý Mục mấy ngày nay đều ở đây, Hoa đại gia ở đây, độc yêu Hoa đại gia, bản quan cũng không có nói Hoa đại gia thì nhất định là đồng mưu, nhưng vẫn còn cần theo ta trở lại tiếp thu điều tra, tin tưởng nghe được Hoa đại gia đến rồi giám sát ti, Lý Mục cũng sẽ đi giám sát ti đầu thú." "Này tại sao có thể?" Bạch Huyên vội la lên. "Hoa Nhi còn muốn tham gia hậu thiên hoa khôi giải thi đấu." "Ha ha, hoa gì khôi giải thi đấu? Chẳng lẽ muốn so với quốc pháp kỷ cương còn trọng yếu hơn?" Người tuổi trẻ vẻ mặt âm lạnh xuống, nói: "Giám sát ti phá án, ai dám ngăn trở?" Bạch Huyên mụ mụ: "Ta biết người ở đây trong thành Trường An cũng có chút năng lượng, thế nhưng bản quan vẫn là khuyên ngươi, không muốn quản việc không đâu. Án này chính là từ Tần Thành giám sát ti tổng bộ mà đến Hưu Tuần kiểm tự mình đốc thúc, không phải ngươi có thể nhúng tay." Bạch Huyên gấp suốt mồ hôi chán, nhưng đối phương thật muốn mang Hoa Tưởng Dung đi, nàng thật sự không dám ngăn trở. Giám sát ti người nghe mà biến sắc, muốn so với quan phủ nha môn càng đáng sợ hơn. Trong truyền thuyết, giám sát ti nhà giam cùng tu la địa ngục gần như coi như là làm bằng sắt, hán tử đi vào cũng sẽ khuất phục xin tha. Không biết có bao nhiêu tung hoành nhất thời nhân vật nổi tiếng bị vô vào giám sát ti phía sau liền triệt triệt để biến mất ở nhân gian. Lý Mục đến cùng đi nơi nào? Một hồi biến mất chính là dòng dã một ngày một đêm. Thật chẳng lẽ là chịu tội chạy trốn? Muốn đúng là như vậy, vậy coi như hại chết Hoa Nhi nữa à? Bạch Huyên lòng như lửa đốt, nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, thân là người trong cuộc Hoa Tưởng Dung, vào lúc này, nhưng trở nên rất bình tĩnh, lắc đầu, ngữ khí bình thản thêm chuyện đương nhiên nói, Mục ca ca chưa có trở về trước, ta nơi nào cũng sẽ không đi, ta như là theo ngươi đi, hắn trở về, sẽ lo lắng, người trẻ tuổi ngớ ngẩn. Không nghĩ tới một cái thanh lâu danh kỹ mà thôi. Nghe được giám sát ti tên tuổi, lại vẫn chấn định như thế. Hắn lúc này cười cợt, nói, này e sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hưu Tuần Kiểm rõ ràng muốn thu thập Lý Mục. Một cái không có gì bối cảnh tiên thiên, coi như là thiên tài đi nữa. Giám sát ti cũng là không sợ. Này mấy năm chết ở giám sát ti trong lao ngục tiên thiên. Cũng không phải không có, mà cường bắt một cái lưu lạc ở giáo phường ti kỹ. Nữ nhân, thì càng không có áp lực gì. Cái này Hoa Tưởng Dung xinh đẹp như vậy kinh người, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trong lòng tham lam cùng dục vọng, để hắn hạ quyết tâm, tiến nhập nhất định phải đem Hoa Tưởng Dung chộp tới giám sát ti. Đến rồi trong lao ngục. Cái này yêu kiều tích tích đại mỹ nhân, còn chưa phải là mặc hắn xoa đánh nhu tròn. Không nên ép ta, Hoa Tưởng Dung tiến lên một bước, đem nha hoàn Hinh Nhi bảo vệ ở sau lưng. Nàng vẻ mặt kiên quyết, con người quang bên trong, đã quyết chí chết bắn ra. Tu luyện giản dị bản tiên thiên công nàng, lực lượng tinh thần trực giác, là hạng nào nhạy cảm. Từ nơi này trẻ tuổi giám sát ti quan chức trong mắt. Nàng nhìn thấy cái kia loại nham hiểm nóng bỏng chiếm lấy dục vọng. Hết sức hiển nhiên, một khi chính mình thật sự bị vồ vào giám sát ti trong lao ngục. Sẽ có cái gì dạng chuyện đáng sợ phát sinh. Không cần nghĩ cũng có thể biết. Người của nàng, thân thể của hắn, sự trong sạch của nàng tất cả, đều là Mục ca ca. Nếu như hết thảy đều không cách nào tránh khỏi, nàng kia liền muốn phản kháng. Cho dù là chết, cũng là Mục ca ca quỷ. Đời này, tuyệt đối sẽ không lại để Mục ca ca ở ngoài những người khác. Thấy nàng múa, thấy nàng thân, hả? Tuổi trẻ quan chức ngẩn ra, lập tức bắt đầu cười lớn. Ha ha, phản kháng, ngươi một cái nho nhỏ kỹ, nữ nhân. Dựa vào cái gì phản kháng? Ha ha, không muốn tự rước lấy nhục nhã. Bằng không, đến rồi giám sát ti giam trong lao. 72 bên trong cực hình. Đến thời điểm, kha kha, hắn lời còn chưa dứt. Tiếng cười lạnh đột nhiên im bặt đi. Bởi vì, một luồng mạnh mẽ pháp thuật gợn sóng. Ở trong phòng trào chuyển động, Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng giơ tay. Khác nào, dương chi mỹ ngọc, điêu khắc giống như mỹ lệ trong bàn tay. Một viên lập lòe tử quang lôi quang điện cầu, chậm rãi sinh sôi bành trướng. Cái kia nhảy lên đốm lửa điện quang, cùng với mịt mờ nhưng cũng hùng hồn sóng pháp lực. Không một không nói rõ, viên này điện cầu ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Sáu sao thuật sĩ, không, càng mạnh hơn. Áo cực chuồn người trẻ tuổi trố mắt ngoác mồm mà nhìn Hoa Tưởng Dung. Khó có thể tin tưởng được tự xem đến. Giám sát ti trong tình báo. Chưa bao giờ đề cập tới. Cái này văn thánh trai đầu bảng. Lại còn là một vị pháp thuật tinh thâm siêu sáu sao thuật sĩ A. Một bên Bạch Huyên cũng hoàn toàn chấn kinh rồi. Này, không thể A. Nàng là hiểu rõ Hoa Tưởng Dung. Tuyệt đối là một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử. Chưa bao giờ tu luyện quả pháp thuật a, làm sao có khả năng? Này, nàng tuy rằng không thấy được Hoa Tưởng Dung trong tay sấm sét quả cầu ánh sáng đến cùng đại diện cho dạng gì thuật sĩ cảnh giới, nhưng hết sức hiển nhiên, từ áo cá chuồn giám sát ti tuổi trẻ quan viên vẻ mặt, cùng với trong cả căn phòng đột nhiên cái kia loại làm người sợ hãi áp lực đến xem. Hoa Tưởng Dung pháp thuật sức mạnh, tuyệt đối không thấp, này là chuyện khi nào? Hoa Tưởng Dung tuyệt đối không thể vẫn luôn ẩn giấu thực lực. nàng không có như vậy tâm cơ. Giải thích duy nhất là Lý Mục truyền thụ cho nàng. Liền trong thời gian ngắn như vậy, để Hoa Tưởng Dung từng cái yêu kiều tích tích yếu kém vô lực cô gái yếu đuối, đã biến thành một cái liền giám sát ti cao thủ đều kiêng kỵ thuật sĩ tu giả. Lý Mục sợ không phải thần tiên hạ phàm chứ? Bạch Huyền cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Ngươi, áo quật chuồn người trẻ tuổi ngoài mạnh trong yếu. Nói, ngươi dám bắt giữ, ngươi biết hậu quả của làm như vậy là cái gì? Ngươi sẽ cửa nát nhà tan, cùng giám sát ti đối đầu. Đây là tự chịu diệt vong. Ta đã cửa nát nhà tan. Hoa Tưởng Dung vào lúc này, trong đầu trước nay chưa từng có địa tỉnh táo cùng kiên định. Thần sắc ung dung thêm kiên định, nói, bất luận làm sao, ta đều sẽ không cùng các ngươi đi. Phải đi, cũng được chờ Mục ca ca trở về. Hắn nói đi, ta liền với các ngươi đi. Áo cá chuồn người trẻ tuổi vẻ mặt âm trầm, có thể chảy ra nước. Bản thân hắn cũng là một cao thủ, tu vi ở tông sư đỉnh cao, lấy hắn cái tuổi này, tu vi như thế, xem như là rất tốt, vì lẽ đó có thể cảm ứng được. Hoa Tưởng Dung trong tay lôi thuật đáng sợ, một khi cái kia sấm sét quả cầu ánh sáng bộc phát ra, hắn liền được bị thương nặng. Thật sao? Nha, cũng đúng, các người thượng quan gia người cũng gần như đều chết sạch. Ngươi phải biết, ngươi như là ra tay, nha hoàn của ngươi, vị này Bạch Mụ Mụ, còn có Văn Thánh trai bên trong ngươi nhận thức mỗi người, đều phải vì ngươi chôn cùng. Người trẻ tuổi tâm tư nham hiểm, một hồi liền tóm lấy Hoa Tưởng Dung trong tính cách nhược điểm, cười lạnh nói, ngươi vì chính ngươi bản thân chi tư nhân, hại chết nhiều người như vậy sao? Hoa Tưởng Dung trong ánh mắt xuất hiện một chút do dự. Áo cá chuồn người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên. Chính là cái này thời điểm. Thân hình hắn hơi động, trực tiếp ra tay, như một đạo quỷ mị giống như vậy. Chỉ điểm một chút hướng về Hoa Tưởng Dung mi tâm. Đối phó thuật sĩ, hắn có kinh nghiệm, chỉ cần gần người, nháy mắt đem đánh xỉu. Tất cả pháp thuật tự nhiên tản đi. A. Nhà hoàn hình nhi rít gào, tiểu thư cẩn thận, nhưng mà, còn chưa dứt lời, tất cả động hình tượng im bặt đi, hóa thành bất động, thì nhìn áo cá chuồn người tuổi trẻ giấu tay, mắt thấy đã điểm vào Hoa Tưởng Dung mi tâm vị trí. Nhưng có một tầng mỏng như tờ giấy trong suốt lồng ánh sáng, đưa hắn giấu tay chặn lại, sau đó... Ở người trẻ tuổi này kinh hãi trong ánh mắt, cái kia trong suốt lồng ánh sáng một tấc mà đem ngón tay của hắn đội lên trở lại, người trẻ tuổi bị hút bay đi ra ngoài, và sụp phía sau mấy cái bàn trà. Hoa Tưởng Dung trên mặt, vẻ kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lại khôi phục bình thường. Đây là nàng lần thứ nhất chiến đấu, cứ việc trước. Mục ca ca một cường điệu đến đâu, thuật sĩ chiến đấu điều kiện tiên quyết là nhất định phải bảo vệ tốt chính mình tương đối yếu đuối. Thân thể, không muốn để đối thủ gần người. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần này, vẫn là thiếu một chút bị đối thủ đánh lén tay. Cũng còn tốt, sau cùng trong nháy mắt, nàng phản ứng lại, thuấn phát phòng hộ tính đạo thuật lưu ly bất diệt ngọn. Đem người trẻ tuổi đánh lén cho chống lại rồi. Áo cực chuồn người trẻ tuổi một cái ngư dược nhảy dựng lên, khuôn mặt phẫn nộ nói, ngươi dám đối với bản quan ra tay, ngươi cái này đê tiện kỹ nữ nhân, ngươi xông ra họa lớn ngập trời, lên trời xuống đất ai cũng không cứu được. Đây coi như là thẹn quá thành giận, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn nhưng khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì thuấn phát phòng ngự phép thuật, đây cũng không phải là sáu sao thuật sĩ có thể làm được. Hoa Tưởng Dung thực lực, để hắn khiếp sợ, thật sao? Ta nhìn, lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được người. Là ngươi đi, đúng lúc này, một thanh âm,